Thị tẩm tướng quân, chương 2, góc truyện audio.com. Hoàng, hoàng thượng, trẫm đang nghĩ đến ngươi trong mắt có ta là hoàng thượng sao? Hoàng Long lạc mặt vô biểu tình, trẫm hỏi ngươi 2 năm, ngươi đều giả dạng làm trò ngu ngốc vô năng để lừa gạt trẫm, ngươi thực sự là lớn mật a. Thấy hắn mặt vô biểu tình, âm điệu lại cứng rắn, này bình thường chính là khúc dạo đầu trước khi hắn giết người, giám sát ngự sử sợ đến nằm phục ở dưới đất toàn thân run rẩy nói. Hoàng thượng thứ tội, lão thần, đi ra ngoài, hiển nhiên ngay cả lời cầu tình cũng không muốn nghe, Hoàng Long lạc tỏa ra khí thế uy nghi. Vạn trưởng, Lam Tế cúi đầu nói. Vâng, Hoàng thượng, hắn xoay người đi ra ngoài, Hoàng Long lạc thấy hắn cho tới giờ phút này vẫn còn tức giận chuyện cũ, không khỏi đập bàn giận dữ. Chấm không phải nói ngươi đi ra ngoài, ngươi ở lại cho chấm là muốn những người khác ra ngoài. Giám sát ngự sử ngay lập tức rời khỏi phòng khách, quan binh cũng một đám nối đuôi nhau rút đi. Hoàng Long lạc đánh giá một lượt căn tiểu phòng này. Hắn ngay từ đầu cũng không tức giận mắng chửi, chỉ mang theo chút ý kích động trong lời nói, càng khiến không khí trở nên khác thường. Người 2 năm nay ở tại chỗ này thật rất yêu nhàn a, không có gì trở ngại, uống trà đi, Hoàng thượng. Lam Tề luôn mồm xưng hô Hoàng thượng, thế nhưng hắn so với ngôi cửu ngũ đã sớm đặt mông an tọa, nhấm nháp ly trà, căn bản là không đem Hoàng thượng đặt tại trong mắt. Hoàng Long lạc tức giận đến run. Hẳn là ngươi muốn chấm trị ngươi tội chết tịch biên gia sản, ngươi xem ra mới hiểu cái gì gọi là tôn kính. Lam Tề trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười nhẹ một cái. Nhìn ngươi còn làm bộ đứng đắn, ngươi còn không truy hỏi, ta thật chán muốn chết, uống trà đi, giảm nhiệt khí, ngươi có thực là mấy năm nay đi tìm ta không? Không tiếp nhận chén trà, lại càng không vừa lòng cách Lam Tề nói chuyện, Hoàng Long là hung tợn nói. Chấm tìm ngươi là muốn đem ngươi trừng trị, đem ngươi lưu đày biên cương cũng không tệ đâu. Lam Tề căn bản là không thèm quan tâm đến mấy lời uy hiếp, chỉ thản nhiên cúi xuống uống một ngụm trà, trong mắt tất cả đều là ý cười. Ân, vậy cũng tốt, Man Vương hắn cũng thật thích ta, hắn kín đáo đi tìm ta, nói muốn ta thành vương đệ của hắn, chinh phạt Trung Nguyên, đem ngươi biến thành tù nhân, kết quả này nghe cũng rất hợp ý ta a. Đến lúc đó cho ngươi học điểm khiêm tốn, ngươi mới hiểu được cái gì gọi hòa ái dễ gần, sẽ không như vậy hung hăng dọa người. Lam Tề căn bản là châm biếm đáp trả, còn dùng cùng hắn tương tự chính là câu nói quay về đập lại chính hắn. Ngươi, tức đến muốn chết bất đắc kỳ tử, Hoàng Long lạc bước tới gần vài bước kéo theo hắn cùng cái ghế tới gần, tay giơ lên cao, muốn thật mạnh tát xuống. Lam Tề lại vẫn như cũ giữ nguyên nét cười, nhìn không nghĩ lời hắn nói ra toàn chỉ châm chọc người. Căn bản vẫn là chơi đùa, trà ngươi thưởng cho ta đã uống hết. Lam Tề bỗng nhiên trầm giọng, thanh âm khàn khàn lại mang theo khiêu khích, trên môi như vẽ ra nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp vô cùng, dường như câu dẫn, dường như dụ dỗ, đôi môi như mật ngọt ngào quyến rũ. Hừ, Hoàng Long lạc trong một lúc kinh ngạc không phản ứng kịp, không hiểu sao tự nhiên lại thành ra chuyện trà nước, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn chuyên chú tại đôi môi phấn hồng kiều diễm kia. Góc truyện audio.com. Kia làn môi hồng nhạt thập phần diễm lệ, ẩm ướt bởi nước trà, bao quanh làn môi một màn nước mỏng, chút ướt át lại thêm phần xinh đẹp ma mị, hơi thở của hắn thoáng chút trở nặng, ánh mắt say mê nhìn, không muốn rời đi. Gặp được ngươi rồi, thôi thì cho ta thêm mấy bình trà a. Nghe hắn nói xong, ánh mắt đang ở đôi môi xinh đẹp tươi cười nhìn chăm chú lập tức rời đi, Hoàng Long lạc lòng sinh đầy tức giận, trên mặt thoáng chốc chuyển màu ác thanh nói. Vì sao nhìn thấy chấm một chút vui mừng cũng không có, nhưng ngược lại, hướng chấm xin trà như vậy quan trọng lắm ư? Lam Tề bật cười khanh khách, phất tay chán trường. Bằng không ngươi cho là gì? Nam nhân muốn thì có thế, nhưng trà tốt vậy đâu phải ngày nào cũng có, một năm cống phẩm được có mấy lọ trà đâu. Ngươi quả thực lớn mật, rốt cuộc là ai dạy ngươi cái tính điêu ngoa này, cả chấm cũng không để trong mắt. Chấm không phải vì ngươi. Vì ngươi, Hoàng Long lạc tức đến nói không ra lời. Vì ta chinh chiến trong khắp tứ hải sao? Lam Tề bật cười, hắn ngả ngớn phất tay áo. Yên tâm đi, đó là chuyện cũ năm xưa ta sẽ không để ý, ngươi hà tất cũng đừng để trong lòng, chức quan này ta sớm đã không muốn làm. Nghe được hắn trả lời, khiến cho Hoàng Long lạc mặt thêm giận dữ. Chỉ có chấm mới có thể không cần ngươi, bãi của ngươi chức quan, ngươi nghĩ ngươi là ai, dám. Dám bỏ quan mà chạy, chỉ vì một chút chuyện nhỏ. Lam Tề nhướng mi. Ngươi nói lúc đó có một nhóm tú nữ vừa tiến cung, ngươi mỗi đêm hoán một người, ngủ cùng các nàng là chuyện nhỏ sao? Chấm quân lâm thiên hạ, muốn nữ nhân nào cũng có được, ngươi có chỗ xen vào sao, càng không nói tới lấy cái việc nhỏ nhặt này làm cớ cho ngươi đùa giỡn, phát huy cái tính nhỏ nhặt. Ta chưa từng nói ngươi không thể, chỉ là ta năm nào cũng đánh giặc đánh đến xương sống thắt lưng đều đau, ta không muốn tiếp tục thế nhưng lường trước ngươi nhất định không chịu cho ta từ quan, bởi thế ta chỉ có thể dựa vào chính mình tự ly khai. Hoàng Long Lạc đương nhiên không tin lý do thoái thác đó của hắn, hắn biết những ngày đó Lam Tề thật rất giận dữ thế nhưng không ngờ tới hắn nửa đêm thu dọn đồ đạc trang sức ra khỏi kinh thành, làm hắn thế nào cũng tìm không ra, nhưng lại mang toàn bộ những thứ đồ tốt nhất mà hắn ban cho chạy trốn. Chỉ là nhìn hắn bởi vì hai năm nay không ra xa trường chinh chiến, bởi thế da thịt càng thêm trắng nõn cùng với cuộc sống an nhàn sung sướng làm khí sắc càng thêm tốt, chỉ biết hai năm ly khai khỏi hắn, Lam Tề chắc chắn sống rất tốt, tâm tình cũng thực khoái trá, hơn nữa nhất định một chút cũng không nhớ tới hắn. Nhất nghĩ tới đây, hắn liền lửa giận tận trời, chỉ có hắn mới có thể không cần người khác, chưa từng có ai dám như vậy đối đãi hắn, không ai dám. Chậm bắt ngươi quay về kinh, lập tức quay về kinh. Ngươi thật phiền a, ta đã nói không muốn làm quan mà. Đối với đương kim thánh thượng, dám trước mặt nói hắn phiền phức, đời này sợ rằng chỉ có mỗi kẻ không muốn sống này Lam Tề. Hơn nữa hắn lần này là thật nhíu mày, Hoàng Long Lạc một chút cũng không biểu hiện ra khiến hắn thực cảm thấy chán chường. Hoàng Long Lạc không giận mà còn cười, cái tính không biết phải trái này của Lam Tề, hắn không phải hôm nay mới biết, bất quá lần này hắn nhất định phải nghiêm trị, để cho dù người kia có muốn cũng không dám làm chuyện trái ý hắn nữa. Ngươi còn tưởng rằng chấm sẽ cho ngươi làm quan a, cocchuyenaudio.com. Ngươi ở đó mà mơ đi, chấm phải nghiêm trị ngươi, cho trong triều mọi người biết, chấm không phải thứ hoàng đế phế vật vô năng, ngươi là ngoan ngoãn dùng hai chân đi theo chấm. Hay muốn chính chấm sai người trói gô đem ngươi trở về. Lam Tề sắc mặt thoáng cái đông cứng lại, cũng biết lần này Hoàng Long là không xảo, bản thân khó mà tự bảo toàn, hắn đi vào gian phòng bên cạnh. Dù gì thì cũng cho ta mang theo vài món y phục chứ. Không chờ Hoàng Long Lạc nói tiếng đồng ý, hắn đã tự ý đi qua phòng bên cạnh. Qua một hồi lâu Lam Tề vẫn chưa ra khỏi phòng. Hoàng Long Lạc kinh giác có gì đó không đúng, lại nghĩ, trong gian phòng của Lam Tề không chừng có một con đường thông ra bên ngoài, bằng không hắn thế nào lại như thế ngoan ngoãn thuận theo ý tứ của hắn. Lam Tề khó đối phó, làm sao hắn còn không rõ, nhất là hai năm nay khiến hắn nếm vị đắng mà hối hận, không lẽ chính mình lại trơ mắt cho hắn chạy trốn. Hắn lập tức nhảy ngay vào trong phòng, khẩn trương gọi lớn. Lam Tề, Lam Tề, cái gì, ta đã nói để ta thu thập đồ tế nhuyễn rồi đi mà. Câu nói chất chứa ai oán a, nghe thấy thanh âm hắn, trong lòng Hoàng Long Lạc lập tức thở dài nhẹ nhõm, lại chính vì phản ứng này của bản thân mà tự tức giận, hắn là chí tôn hoàng đế, căn bản là không cần vì Lam Tề này bỏ chức tướng quân chạy trốn mà chao đảo trong lòng. Ngươi đến tột cùng xong chưa? Chậm muốn ngươi lập tức theo ta đi, không cần lấy cái gì đồ tế nhuyễn căn bản là không quan trọng. Hoàng Long là càng nói càng chậm, chậm đến cuối cùng cơ hồ chẳng còn phát ra tiếng nào, Lam Tề đang thu thập thứ đồ gì, hắn căn bản là nhìn thấy. Hắn ta quay lại phòng lập tức thay một cái sa y màu đen, sa y kia vừa mỏng vừa nhẹ, hắn nửa thân trên úp sấp trên giường, cứ như tại trên giường lục tìm vật gì, sa y này cứ nhẹ nhàng phiêu động như cố tình khoe ra nơi hai vạt áo xẻ cao, Lam Tề khom người ở trên giường, hắn thiếu chút là thấy được cái mông cao cao kiều mị của Lam Tề. Hoàng Long Lạc chợt thấy cổ họng một trận khô khốc, mỹ cảnh làm hắn dục hỏa dâng cao, hắn biết tư thế này chỉ cần vén nhẹ Lam Tề sa y cùng bỏ đi nội khố của hắn là có thể làm được. Hắn còn nhớ rõ bên trong Lam Tề khi bao quanh của hắn chặt đến chừng nào, cái vẻ kiều mị ấy mê người nhất là khi vô ở trên giường chỉ thuộc về riêng hắn. Lam Tề thật chẳng biết đang tìm thứ gì, càng đem thân trên nhoài vào sâu bên trong, kia kiện sa y đã hoàn toàn vén cao, Hoàng Long Lạc mới phát giác Lam Tề căn bản là không mặc tiểu khố, chỉ khoác đúng cái sa y màu đen, da thịt mỹ lệ phấn nộn dưới làn sa y đen bướng bỉnh lấp ló, càng khiến người ta tâm dương khó nhịn. Này nhất định là mưu kế Lam Tề, nhất định là muốn dùng phương thức này bình ổn lửa giận hắn, Hoàng Long Lạc ánh mắt nguội lạnh, hắn không phải là một quân chủ ngu ngốc vì sắc dao động. Không nhìn tới cảnh đẹp trước mắt, Hoàng Long Lạc càng lạnh lùng nói. Ngươi ra ngay cho chấm, nếu ngươi muốn mặc như vậy về kinh, mất mặt chính là ngươi, chấm không quản. Ai còn tưởng rằng ngươi hội chúng kế a, Lam Tề quay đầu luyến tiếc, hắn nghịch ngợm mỉm cười, kia tươi cười lại như khiêu khích giống như thêm dầu vào lửa, lại khiến ngực Hoàng Long Lạc một trận náo loạn. Hoàng Long Lạc nhiệt hỏa lại dâng tràn, đã rất lâu hắn chưa thấy qua nụ cười đó, hắn đã day dứt hai năm, suốt hai năm. Cocchuyenaudio.com. Hai năm này thật khiến người ta khó chịu đựng, không có hắn bên cạnh một chút manh mối cũng không, cơ hồ mãi mãi kinh thành sẽ không xuất hiện lại con người này, làm cho hắn căn bản là vô vọng tìm kiếm. Mà cho tới giờ hắn cũng chưa từng gặp qua ai có được nét cười đặc biệt đó, như khóa chặt lấy tâm hắn, khiến hắn kinh hoàng sợ hãi. Hắn không nên vì một nam tử mà tâm sinh dao động, mà nam tử này lại là võ dũng quốc gia, là trụ cột trong triều, mà hắn không cách nào kiềm chế chính mình với hắn phát sinh quan hệ. Đi ra, chấm không kiên nhẫn chờ ngươi. Tuy rằng nói càng nghiêm khắc nhưng Hoàng Long Lạc trên trán đã toát mồ hôi nóng, mũi cũng vô phương kiềm chế hơi thở. Cái khẽ cười của Lam Tề từ tê tắn hóa ra kiều mị, hắn khóe mắt vi ba lưu chuyển tràn ngập câu dẫn. Ngươi hà tất hung hăng như vậy? Hắn ngồi trên giường, hai chân dang rộng, kia kiện sa mỏng cũng chỉ dài tới đùi hắn, chậm rãi đem sa mỏng vén lên cao, vừa làm vừa cười, âm điệu cứ như đang nói chuyện quốc gia đại sự bình thường, như thật sự không có ý câu dẫn. Làm càn, còn không nhanh đi, ngữ điệu Hoàng Long Lạc vừa nghiêm lại, hô hấp đã tạm thời đình chỉ, bởi vì Lam Tề đã đem hắc sa vén tới thắt lưng, làm cho mắt hắn thấy được cảnh xuân kiều mị diễm lệ dị thường. Hắn thật so với hai năm trước lại càng nõn nà, càng mị nhân. Lam Tề dịu dàng uyển chuyển mỉm cười, hắn hạ thân đã muốn đĩnh khởi, ở hắc sa mỏng như ẩn như hiện, nụ cười mờ nhạt như khói quyến rũ mị lực, ngón tay nhẹ lướt qua đỉnh dục vọng bản thân, ngửa đầu rên nhẹ một tiếng, thanh âm xinh đẹp hoang dại mà kiều mị. Lạc, ta hảo muốn ngươi, vừa rồi ở phòng khách gặp được ngươi, ta cũng đã chìm vào dục hỏa, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện. Nói xong, hắn lại hờn dỗi. Hay là ngươi muốn dùng biện pháp này phạt ta? Chấm, trong đầu hết thảy nghi hoặc đều đã đình chỉ, Hoàng Long Lạc nhanh chóng tiến lại gần, rốt cuộc cũng bỏ qua lý trí. Ngay giây sau, hắn đã đem Lam Tề đặt dưới thân, dùng sức xé nát mỏng manh sa y kia, Lam Tề xích lõa dưới thân hắn, giúp hắn nhớ lại từng dấu vết trên cơ thể kia. Hắn hướng đôi môi mọng đỏ lúc nào cũng tràn ý cười ra sức cắn xuống, này diễm lệ đỏ mọng, vui cũng cười, không vui cũng cười, làm cho hắn nhớ thương, khiến hắn đêm nào cũng mộng cũng mơ, làm hắn mê muội, càng làm hắn cuồng nộ. Hắn cuồng bạo như muốn hút cạn máu kia, Lam Tề khanh khách loạn cười cố tránh nụ hôn mạnh mẽ. Không muốn, ngươi như vậy dã man, ta không chịu, ngươi phải ôn nhu chút a. Hoàng Long Lạc mắt ngơ tai điếc giữ chặt lấy khuôn mặt ngang ngược dùng cái lưỡi thô ráp trà sát làn môi kia, Lam Tề muốn kháng nghị cũng bị hắn nồng nhiệt hôn tới nói không ra lời. Lam Tề bị hắn hôn đến mắt cũng ướt nước mà thở gấp, ngón tay cuồng loạn cố cởi y kết của hắn. Nút áo ạ, mà xài nút áo nghe nó hiện đại sao sao á. Hắn mặc kệ Lam Tề làm loạn trên thân hắn, cởi bỏ quần áo hắn, con người dưới thân hắn khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào, cái lưỡi trơn trượt nước bọt càng khiến hắn điên cuồng cố hút lấy, làn môi thơm này cách biệt hai năm càng khiến hắn dục hỏa dâng cao thôi thúc hắn cuồng dại. Ta nhớ ngươi, Lạc, rất nhớ ngươi. Hắn thở hổn hển, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nụ hôn mà nói được lời đó, lại khiến Hoàng Long Lạc sững mặt. Hắn vẻ mặt hung ác phản bác, gocchuyenaudio.com. Người nếu có chút nào nhớ chấm, sẽ không như vậy khiến chấm giận, chấm đã sớm quyết định, chấm mà tìm được ngươi, nhất định thật mạnh nghiêm trị ngươi. Đưa tay hắn đến chỗ dục vọng dâng cao dưới hạ thân, Lam Tề ánh mắt như đứa trẻ thơ, ngọt ngào mỉm cười. Một chút nữa chỗ này, cho ngươi trừng phạt đến khi nào thỏa mãn, được không a, Ngô? Ân, hạ thân bị hắn khiêu khích chướng đau, Hoàng Long Lạc phát ra tiếng thở dốc nơi đang bạo khởi dục tính cũng bị Lam Tề dùng lòng bàn tay xoa bóp, tất cả lời muốn nói ra đều hóa thành tiếng thở nặng nề. Lam Tề tự kê dưới thắt lưng chiếc gối mềm, hắn mở rộng hai chân, hai gò má nhiễm mãn. Đỏ tươi phủ đầy mồ hôi, Lạc, hắn thanh giọng thúc giục. Hoàng Long Lạc khó kìm được lòng hướng đỏ mộng đôi môi điên cuồng hôn, nơi đầu dục vọng của hắn nhanh chóng tiến thẳng vào trong thân thể Lam Tề, phát ra tiếng hét thỏa mãn điên cuồng. Lam Tề cố gắng kiềm giọng, hắn dùng lực cắn môi dưới, khiến đôi môi đẹp như cánh hoa bị cắn đến trắng bệch theo khóe mắt vài giọt nước mắt trong suốt tràn ra. Lam Tề tuy không kêu lên đau đớn, nhưng Hoàng Long Lạc lập tức tự trách hiểu rõ tiếp nhận được mình dục vọng hắn có bao nhiêu thống khổ cũng vì vậy mà lại càng thỏa mãn, dâng lên một cỗ thương yêu. Thỏa mãn là, Lam Tề chật đến như vậy đương nhiên bởi vì không hề cùng người khác trong hai năm qua, có thể như vậy chiếm hữu Lam Tề, vĩnh viễn đều chỉ có hắn. Bởi vì Lam Tề sẽ không để cho người khác ôm hắn, mà hắn càng không dễ dàng để cho bất cứ ai khác ôm Lam Nhi của hắn. Lam Nhi, Hoàng Long Lạc yêu thương ngọt ngào gọi nhủ danh hắn, Lam Tề khẽ cười hôn lại, bàn tay bé nhỏ nhéo khẽ hai đầu nhũ của hắn. Bàn tay kia hạ xuống cực đau, khiến Hoàng Long Lạc không kiềm được run rẩy, lập tức trừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc muốn làm gì à, không thể chỉ có mình ta đau, Lam Tề bĩu môi nói. Nghe ngữ khí của hắn, Hoàng Long Lạc thật không biết nên khóc hay cười, nhưng này thật sự là Lam Tề, khẩu khí hắn trước giờ không biết phân nặng nhẹ. Cảm giác an tâm bị mất đi trong hai năm qua trở về trong ngực, hắn ôm lấy Lam Tề, hôn lên dung nhan hắn mộng không biết bao nhiêu lần, sau đó không chút lưu tình hào hào dùng động tác yêu thương con người đó. Ngay từ đầu Lam Tề chỉ dùng mị nhãn sóng sánh thủy quang mà ngọt ngào cười, hưởng thụ hắn trong cơ thể phát tiết luật động, nhưng khi luật động càng lúc càng nhanh, lại không có dù chỉ một chút dấu hiệu phát tiết, nụ cười ngọt ngào sớm đã không còn sức giữ. Hắn nhíu mày, ngón tay nắm lấy tấm trải giường phía dưới, ngay cả miệng cũng bắt đầu phát ra thanh âm ngọt ngào rên rỉ, tiếng rên rỉ kia một lúc đã không chịu được mà thành tiếng khóc nức nở. Hoàng Lạc Long nắm lấy chân hắn, cố vào thật sâu trong cơ thể hắn run lên từng hồi, nhanh chóng bao chặt lấy thứ dục vọng kia. Lạc lạc, ân, a a a, thanh âm của Lam Tề càng lúc càng dâng cao, nhìn thấy biểu hiện sướng khoái của hắn nhận lấy dục vọng, gương mặt này cực mỹ cực kiều, so với tất cả hậu phi hắn còn hơn câu dẫn. Hắn dùng lực tiến thật sâu, hạ thân Lam Tề run rẩy không ngừng, thủy dịch trong suốt liên tục chảy ra, báo hiệu hắn cũng sắp đạt tới cực đỉnh sung sướng. Hắn đâm mạnh vào một cái cuối cùng, Lam Tề cũng gắt gao siết chặt lấy hắn, khiến hắn thỏa mãn rít lên một tiếng, trong nháy mắt dục hoàn toàn bộ kích thích nóng bỏng chút hết vào trong cơ thể người kia. Khách chương.